Sát thủ máu lạnh biết yêu. Chương 3, giới thiệu nhân vật nữ. Góc truyện audio.com. 1. Nguyễn Hoàng Băng Băng. Nó, biệt danh, Dark Queen, Devil, tuổi, 17, giới tính, nữ, tính cách, lạnh lùng, băng lãnh, tàn nhẫn, ngoại hình, mái tóc đen dài ngang hông, đôi đồng tử màu sapphire tím huyền. Làn da trắng nõn, ba vòng chuẩn, tiểu sử, thiên kim nhị tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Hoàng, tập đoàn đứng đầu thế giới, bang chủ bang Evil Dark, bang lớn nhất thế giới ngầm, thành các loại võ, cách sử dụng vũ khí, nhiều loại, ám khí, độc dược, thích đua xe, mô tô, ô tô, nó có vô số bằng thạc sĩ, tiến sĩ, đại học, nó cũng có vô số đai đen, cắp vàng. Trải qua quá khứ thảm khốc nên dần hình thành cái vỏ bọc như bây giờ. Sống cùng ba đứa kia từ lúc 5 tuổi. IQ, 200, 200, 2, Hàn Ngọc Nghiên Nghiên, nhỏ, biệt danh, Queen Dead, Rose, tuổi, 17, giới tính, nữ, tính cách, vui vẻ, bồng bột, nóng tính, năng động, đôi khi rất lạnh lùng. Nhạy cảm, ngoại hình, mái tóc cam dài luôn được nhỏ buộc cao lên để dễ hoạt động. Đôi mắt hổ phách màu cam, nước da trắng mịn, ba vòng chuẩn, tiểu sử, thiên kim nhị tiểu thư thuộc tập đoàn Hàn Thị, tập đoàn thứ hai thế giới, bang phó bang Evil Dark, giống nó phần còn lại, IQ, 199, 200, 3. Phan Thủy Ngọc Linh, cô, biệt danh, Queen Câu Đượt, Nancy, tuổi, 17, tính cách, trầm, ít nói, không thích bị làm phiền, ngoại hình, mái tóc hồng nhạt dài ngang lưng, hơi xoăn ở đuôi, đôi đồng tử màu lục, nước da trắng hồng, ba vòng chuẩn, tiểu sử, thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Phan Thủy, tập đoàn thứ ba thế giới, bang phó bang Evil Dark. Chuyên mã hóa các loại mật mã và khóa cửa, mọt sách chính hiệu, chuyên gia chế độc của bang, cong loại giống nó, IQ, 200, 204, Phạm Diệu Hương Giang, nàng, biệt danh, Queen Manti, Personality, Meru, tuổi, 17, giới tính, nữ, tính cách, dịu dàng, thục nữ, đảm đang là nhân cách đầu của nàng. Tàn nhẫn, độc ác, máu lạnh là nhân cách thật sự của nàng. Ngoại hình, mái tóc xanh biển dài quá lưng một chút, đôi đồng tử màu sang ngọc bích, nước da trắng trẻo, ba vòng chuẩn siêu mẫu. Tiểu sử, thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Phạm Thị, đứng thứ 5 thế giới. Bang phó bang Evil Dark, cô dùng gương mặt đầy tính chất của thiên thần để giết người. Luôn giả làm mồi nhử để thực hiện nhiệm vụ. Cũng góp sức cùng Linh chế độc, ngoài ra cô cũng thường làm vũ khí, ám khí, còn lại giống nó, IQ, 200, 200, end chép, cách chương.